Lựa chọn muộn màng, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thời gian nói thế thì có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ quay lại rồi. Diệp Khả Y cúi đầu, giọng nhỏ dần. Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng chẳng thân thiết gì. Chị đã cứu em, nhưng nếu cứ bám lấy chị mãi thì cũng vô lý quá. Nói xong, cô gái buông tay tôi. Tôi khựng lại trong giây lát, rồi thản nhiên nói. Tuần này chị sẽ đến thăm em. Có thật không? Chị nói thì phải giữ lời đó nha. Diệp Khả Y ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi bệnh viện. 3 tháng sau, Diệp Khả Y xuất viện. Nơi cô nhóc này lui tới nhiều nhất là đội cứu hộ. Hễ có thời gian là lại chạy đến tìm tôi. Tôi cũng mặc kệ, dù sao Diệp Khả Y cũng chẳng gây rắc rối gì lớn. Cô hay ngồi xổm trên bậc thềm, cầm quyển sổ nhỏ, chăm chú viết gì đó. Tò mò, tôi hỏi, em đang viết gì vậy? Diệp Khả Y lập tức ôm chặt quyển sổ như thể sợ tôi nhìn thấy bí mật của mình. Trở về đội cứu hộ, tôi nhận ra không khí trước cổng nhộn nhịp hơn hẳn. Hình như có khách đến. Theo phản xạ, tôi khựng lại một bước. Một cơn bất an bất chợt dâng lên trong lòng. Sợ rằng, người đó chính là người mà tôi đang không muốn đối mặt nhất. Chương 14, đội phó Khương. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, không ngờ lại là Từ Nam Dương. Từ Nam Dương, sao cậu lại ở đây? Tôi tròn mắt, giọng vô thức cao lên, khiến Phương Tử Kỳ và những người khác cũng quay lại nhìn. Người phấn khởi nhất chính là Từ Nam Dương. Cậu ấy sải bước đến gần, đứng thẳng cách tôi nửa mét rồi nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội. Đội viên Từ Nam Dương thuộc đội cứu hộ số 1 Thượng Hải báo cáo. Tôi giờ khóc giờ cười. Cậu cũng chuyển đến Thượng Hải rồi à? Phương Tử Kỳ đi đến, bình thản nói. Đội cứu hộ đang thiếu nhân lực nên phía bên Bắc Kinh điều thêm người qua hỗ trợ. Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, nhìn Từ Nam Dương đầy nghi hoặc. Từ Nam Dương gãi đầu, cười khẽ. Thật ra là tôi tự xin điều qua đây. Đội Thượng Hải cần người hơn nên tôi xin điều qua. Một cảm giác vui vẻ len lỏi trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tan biến. Lúc ăn trưa, Từ Nam Dương chợt nhắc đến một chuyện. 3 tháng qua, Giang Thư Tự vẫn đang tìm cô. Tay tôi vô thức siết chặt chiếc đũa, tim khẽ trùng xuống. Cậu có nói với anh ta chuyện tôi đã chuyển công tác không? Không. Từ Nam Dương lập tức lắc đầu. Anh ta chỉ biết cô đã rời đi, nhưng không biết cô ở đâu. 3 tháng, Giang Thư Tự vậy mà vẫn chưa từ bỏ. Tôi hơi thất thần, thấp giọng hỏi. Anh ta tìm tôi làm gì? Từ Nam Dương ngập ngừng vài giây, rồi khẽ nói. Đội phó, cô với đoàn trưởng Giang, là vợ chồng đúng không? Tôi hơi sững lại, nhưng vẫn gật đầu. Anh ta có nói gì không? Đoàn trưởng Giang tìm cô khắp nơi, gần như anh ta đã dò hỏi tất cả các đội cứu hộ ở Bắc Kinh luôn rồi, nói rằng cô là vợ mình. Tôi im lặng vài giây, rồi bất giác bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đã nghĩ thông suốt. Chuyện đó qua lâu rồi, chúng tôi cũng đã ly hôn. Tôi đứng dậy, vỗ vai Từ Nam Dương. Giờ cậu là người của đội cứu hộ Thượng Hải rồi, hãy cố gắng làm tốt nhé. Từ Nam Dương nghiêm túc gật đầu. Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Rõ ràng tôi đã để lại thư cho Giang Thư Tử, nói rằng duyên phận giữa hai chúng tôi đã hết. Từ nay mỗi người một đường, không ai nợ ai. Vậy tại sao anh vẫn cố chấp tìm tôi? Bây giờ Kỳ Sầm Sầm thế nào rồi? Cô ta đã khỏe lại chưa? Giang Thư Tử có còn chăm sóc cô ta không? Chắc là vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì hai người họ cũng sẽ kết hôn thôi. Tôi không hiểu vì sao mình lại nhớ rất rõ giấc mơ đó, thậm chí còn tin rằng nó sẽ thành sự thật. Vậy rốt cuộc Giang Thư Tự tìm tôi là vì điều gì? Không cam lòng, hay là muốn trả thù? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy bản thân suy diễn quá rồi. Trời càng lúc càng khuya, tôi ép mình không nghĩ nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tiếp tục huấn luyện đội viên, rồi lại lao vào công việc cứu hộ mỗi khi có tình huống nguy cấp. 1 tháng sau, Thượng Hải hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài. Mưa xối xả suốt nhiều ngày, nước dâng lênh láng trên đường phố, lượng mưa đã vượt ngưỡng 250 mm. Khu vực chịu thiệt hại nặng nhất là một ngôi làng nhỏ ở vùng biên. Vì có hồ chứa nước nên khi đê vỡ, cả ngôi làng gần như chìm trong biển nước. Đội cứu hộ lập tức tổng động viên, làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày để giải cứu những người bị mắc kẹt. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được đặt lưng lên gối, Mắt tôi đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ 5 tuổi trong tay, đưa bé đến nơi an toàn. Bên cạnh, Từ Nam Dương và Phương Tử Kỳ cũng dốc hết sức lực, không ai dám lơi là dù chỉ một giây. Cứu được thêm một người là thêm một tia hy vọng. Hôm nay, lực lượng cứu viện từ khắp nơi đã đến tiếp ứng, mang theo nhu yếu phẩm. Cô đi đón đội cứu viện đi. Phương Tử Kỳ cất giọng, toàn thân anh ấy đã ướt sũng nước mưa. Nơi đón tiếp cách đây mấy cây số, tranh thủ đi có thể nghỉ ngơi được một chút. Nhưng tôi không muốn rời đi. Không, tôi phải ở lại. Đề cần ra cố ngay, trong làng vẫn còn người chưa được cứu ra, tôi không thể đi lúc này được. Đây là mệnh lệnh, Phương Tử Kỳ nghiêm giọng. Mưa quất xuống, làm tóc tôi ướt đẫm. Ngày đầu tiên tham gia cứu hộ, tôi đã nhờ Diệp Khả Y cắt phăng mái tóc dài của mình. Tôi nhìn chằm chằm Phương Tử Kỳ, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh ấy. Sau vài giây đối mắt, tôi đành bất lực xoay người lên xe, rời khỏi ngôi làng. Vừa đặt chân lên xe, cơn mệt mỏi lập tức kéo đến, thế là tôi thiếp đi ngay sau đó. Cuối cùng, vẫn phải nhờ tài xế gọi tôi mới tỉnh dậy. Tôi thậm chí còn không kịp chỉnh lại quần áo, vội vàng xuống xe, đứng chờ đội cứu viện. Không lâu sau, mấy chiếc xe tải lớn cùng xe khách nối đuôi nhau chạy tới. Người đầu tiên bước xuống là người đàn ông mà tôi đã không gặp suốt 5 tháng qua. Giang Thư Tự, chương 15, quân đoàn 4 kinh sư đến hỗ trợ. Giọng Giang Thư Tự vang lên dõng dạc, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Tôi sững người nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn điển trai như ngày nào, nhưng nét mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh. Nhất thời, tôi không biết phải nói gì, nhưng dân làng vẫn đang chờ chúng tôi. Tôi lập tức quyết định, cao giọng nói. Cảm ơn mọi người, những người khác không cần xuống xe, cứ theo tôi đi thẳng đến khu vực thiên tai, vật tư đi theo chiếc xe phía sau tôi. Dứt lời, tôi quay lại xe, Giang Thư Tự cũng bước theo, lên xe cùng tôi. Anh, tôi định ngăn lại, nhưng giữa thảm họa, không có thời gian để bận tâm chuyện cá nhân. Giang Thư Tự cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi. Lâu rồi không gặp, em vất vả rồi. Xe vừa khởi động, mí mắt tôi lại không chống đỡ được nữa, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tới khu vực thiên tai, tôi mới giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình vẫn đang tựa vào vai Giang Thư Tự. Tôi lập tức cởi áo khoác ra, đưa lại cho anh rồi nói. Đoàn trưởng Giang, hiện tại có hai việc cấp bách nhất, gia cố đê điều và khai thông dòng lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ anh dẫn đội của mình đi xử lý dòng lũ giúp tôi. Rõ, Giang Thư Tự không nhiều lời, lập tức dẫn quân đoàn 4 lao về phía vùng lũ. Tôi cũng nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ cứu trợ, nước lũ vô tình, nhưng lòng người hữu tình. Công tác cứu hộ và tái thiết lập diễn ra vô cùng trật tự, nhịp nhàng. Cứ như thế, trận chiến chống lũ kéo dài suốt một tuần. Mãi đến khi đê điều được gia cố, dòng nước hoàn toàn khai thông, cuối cùng cơn mưa lớn cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi bệt xuống nền đất lầy lội, bấy giờ mới nở một nụ cười mệt mỏi. Phía sau tôi là Từ Nam Dương và Phương Tử Kỳ, hai người vừa mới hoàn thành việc gia cố đê. Đôi bàn tay đầy những vết thương. Tôi quay sang nhìn Từ Nam Dương, khẽ nói. Cuối cùng cũng xong rồi. Thật tốt quá. Ừ, cuối cùng cũng xong. Từ Nam Dương không kìm được mà cảm thán. Phương Tử Kỳ cũng khẽ thở phào, nét mặt giãn ra đôi chút. Cách chương.